Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 428, năm kẻ tình nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh lập tức nói, xin Trương Thứ Sử nói rõ. Trương Thứ Sử gật đầu, nói, kẻ đầu tiên vào phòng là tiểu nhị của khách đờ, M. Người phụ trách mang nước nóng cho Lăng Vương Phi rửa mặt. Hắn đi đi lại lại tổng cộng mang 3 thùng nước nóng vào. Khi chúng ta hỏi, hắn nói lúc hắn vào, Lăng Vương Phi đang ở nội thất. Hắn không thấy Vương Phi, chỉ thấy hai nha hoàn của Vương Phi. Khi đó, hai nha hoàn ấy vẫn còn khỏe mạnh, thậm chí còn chỉ đạo hắn đổ nước vào thùng tắm. Từ Tĩnh trầm ngâm, hỏi, sau khi Lăng Vương Phi tắm rửa xong, hai nha hoàn của nàng không gọi ai vào dọn dẹp sao? Trương Thứ Sử lắc đầu. Nói, từ nương tử không biết, phòng khách quý của Mãn Nguyệt Lâu khá lớn, chia thành ngoại thất và nội thất, mà thùng tắm vốn đặt ở ngoại thất, cho dù không dọn dẹp, cũng không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lăng Vương Phi. Trong phòng còn có bô vệ sinh, có thể nói là đầy đủ tiện nghi, Vương Phi cùng nha hoàn không cần phải ra ngoài. Tối hôm ấy, sau khi Lăng Vương Phi cùng hai nha hoàn trở về từ chỗ Lăng Vương Thái Phi, quả thực không ai thấy họ rời khỏi phòng. Trương Thứ Sử tiếp tục, kẻ thứ hai vào phòng là một tiểu đồng tên là Song Thụy bên cạnh Lăng Vương. Hắn phụng lệnh của Lăng Vương, trước giờ nghỉ ngơi đi xem tình hình của các chủ tử. Nghe nói từ khi hai nha hoàn bên cạnh Lăng Vương gặp chuyện, Lăng Vương mỗi đêm đều sai người đến xem xét tình trạng của Lăng Vương Phi. Song Thụy nói lúc hắn vào, Lăng Vương Phi và hai nha hoàn vẫn khỏe mạnh. Lăng Vương Phi còn dặn dò hắn phải chăm sóc tốt cho Lăng Vương. Lăng Vương từ nhỏ thân thể yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh. Từ Tĩnh đã nghe từ Kim Ngô Vệ rằng trong thời gian này, Lăng Vương bị cảm lạnh trên đường, nhưng may mắn không quá nghiêm trọng. Cũng bởi thân thể yếu ớt, hậu viện của Lăng Vương không mấy đông đúc, ngoại Vương Phi, chỉ có một Trắc Phi. Lần này lên kinh, Vương Phi và Trắc Phi đều đi theo, nghe nói Trắc Phi ấy đã mang thai 8 tháng. Trương Thứ Sử tiếp tục, sau khi Song Thụy rời đi không lâu, nha hoàn Đông Dương bên cạnh Lăng Vương Thái Phi đến. Nàng nói Lăng Vương Phi để quên một chiếc khăn tay khi đến thỉnh an Lăng Vương Thái Phi, nên nàng phụng mệnh Thái Phi mang đến trả lại. Nàng cũng nói, lúc nàng đến, Lăng Vương Phi và hai nha hoàn vẫn khỏe mạnh. Nàng còn được Lăng Vương Phi giữ lại uống một chén trà, nói vài câu rồi mới rời đi. Chuyện này cũng phù hợp với lời của thị vệ gác cửa, rằng Đông Dương ở trong phòng khoảng một chén trà. Trương Thứ Sử nói tiếp, sau đó, người đến là Trắc Phi của Lăng Vương, Phương Thị, mỗi đêm trước khi đi ngủ, nàng đều đến thỉnh an Lăng Vương Phi và Lăng Vương Thái Phi. Nàng đi thỉnh an Thái Phi trước, sau đó mới đến phòng của Lăng Vương Phi. Theo lời nàng, khi nàng đến, Lăng Vương Phi vẫn khỏe mạnh, thậm chí tâm trạng còn có vẻ tốt. Lăng Vương Phi không lập tức đuổi nàng đi sau khi thỉnh an như thường lệ, mà hỏi han về tình trạng của nàng. Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên, nhìn Trương Thứ Sử với vẻ khó hiểu. Trương Thứ Sử lập tức hạ giọng nói, việc này tuy rằng không phải chuyện ta nên nói, nhưng vì điều tra vụ án, đành thất lễ với Lăng Vương Phi. Lăng Vương Phi là con gái của nhà họ Chu, từ nhỏ tính cách đã rất mạnh mẽ. Nàng gả cho Lăng Vương 3 năm nhưng vẫn chưa sinh được mụn con nào. Khoảng 1 năm trước, Lăng Vương nạp Phương Thị làm Trắc Phi. Điều này khiến Lăng Vương Phi tỏ ra rất bất mãn. Nhưng Phương Thị là người của danh gia vọng tộc ở Kỳ Châu, cho nên dù Lăng Vương Phi không vui, cũng không thể ngăn cản nàng ta vào cửa. Sau khi Phương Thị vào phủ, Lăng Vương Phi luôn đối xử lạnh nhạt với nàng, nhất là khi Phương Thị nhanh chóng mang thai. Lần này lên kinh, dù Hàn tướng quân yêu cầu mang theo ít người hầu nhất có thể, Phương thị dù mang thai vẫn chỉ được phép dẫn theo một nha hoàn và một bà đỡ. Lăng Vương Phi nói rằng Lăng Vương sức khỏe yếu, nên số người dư thừa nên dành cho Lăng Vương. Cuối cùng, Lăng Vương mang theo hai nha hoàn và hai tiểu đồng. Lăng Vương Phi dẫn theo hai nha hoàn. Lăng Vương Thái Phi mang theo hai nha hoàn và một bà vú. Còn Phương Trắc Phi chỉ có một nha hoàn và một bà đỡ tìm được tạm thời. Trương Thứ Sử nói tiếp. Trên đường đi, Phương Trắc Phi hầu như đêm nào cũng đến thỉnh an Lăng Vương Phi. Nhưng thường bị đuổi đi ngay sau đó. Có lúc, giọng điệu của Lăng Vương Phi còn rất khó chịu. Việc này, thị vệ trước cửa phòng Lăng Vương Phi đều có thể làm chứng. Từ Tĩnh nhíu mày, hỏi. Vậy tại sao hôm đó tâm trạng của Lăng Vương Phi lại đột nhiên tốt lên? Trương Thứ Sử lắc đầu, thở dài nói, về điểm này, tôi đã hỏi tất cả những người bên cạnh Lăng Vương Phi. Nhưng không ai biết cả. Tuy nhiên, Lăng Vương Thái Phi và những người bên cạnh bà nói rằng, khi Lăng Vương Phi đến thỉnh an Lăng Vương Thái Phi, tinh thần quả thực có vẻ tốt hơn những ngày trước. Bọn họ đoán rằng, gia đình của Lăng Vương Phi ở Kinh Thành, dù lý do lần này lên kinh, có phần nhạy cảm, nhưng Lăng Vương Phi cũng xem như lâu lắm mới được gặp lại người nhà. Nay đã sắp đến Kinh Thành, tâm trạng nàng cũng tốt hơn chút. Từ Tĩnh gật đầu, hỏi tiếp, vậy người cuối cùng đến gặp Lăng Vương Phi là ai? Trương Thứ Sử đáp, người cuối cùng đến gặp Lăng Vương Phi là Lỗ Mụ Mụ. Người hầu lâu năm bên cạnh Lăng Vương Thái Phi, nghe nói bà đã theo Lăng Vương Thái Phi hơn 20 năm. Đến nay vẫn chưa xuất giá, tự nguyện cả đời phụng sự Lăng Vương Thái Phi. Tối hôm đó, Lăng Vương Thái Phi mua một ít trà có tác dụng an thần ở Tân Châu. Bảo Lỗ Mụ Mụ mang trà đã pha sẵn đến cho Lăng Vương và Lăng Vương Phi. Thái Phi nói, vì liên tục lên đường vất vả và gặp nhiều sự cố, nên giấc ngủ của bà không tốt. Do đó, bà cố ý mua trà để cải thiện giấc ngủ, tiện thể bảo Lỗ Mụ Mụ mang đến cho mọi người. Còn Phương Trắc Phi thì không được nhận trà. Vì nàng đang mang thai, nên không dám để nàng dùng thứ gì không chắc chắn. Từ Tĩnh mím môi, trầm giọng nói, những người khác sáng hôm sau mới phát hiện ra Lăng Vương Phi và nha hoàn của nàng đã bị giết. Vậy có phải Lỗ Mụ Mụ cũng nói rằng, khi bà đến, họ vẫn còn khỏe mạnh? Trương Thứ Sử lại bất ngờ lắc đầu, đáp, Lỗ Mụ Mụ nói rằng khi bà đến, không gặp được Lăng Vương Phi. Lăng Vương Phi dường như đã ngủ rồi, là nha hoàn Thu Văn bên cạnh Lăng Vương Phi ra tiếp đón bà. Thu Văn bảo bà đặt trà lên bàn trong ngoại thất, sau đó liền mời bà rời đi. Hôm sau, khi chúng tôi vào phòng của Lăng Vương Phi, quả nhiên trên bàn ngoại thất có một chén trà đã nguội lạnh. Nghe xong, lông mày của Từ Tĩnh nhíu chặt lại. Năm người đã vào phòng, nhưng tất cả đều nói rằng khi họ đến, Lăng Vương Phi và hai nha hoàn vẫn ổn. Ít nhất, trong ba người đó, có một người vẫn còn sống. Sau đó không ai khác vào phòng nữa, nhưng cả ba người đều chết. Trừ phi, hung thủ có khả năng vượt qua lớp phòng vệ mà không bị phát hiện, lẻn vào phòng của Lăng Vương Phi, giết họ rồi rời đi. Nếu không, thì trong năm người đó, có kẻ đang nói dối. Cách chương.